Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 200 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này. Lúc bây giờ sau khi về đến nhà, tôi bảo Trang Hà ngồi đợi một lát. Tôi bỏ đồ mua được vào tủ lạnh rồi xoay người lại hỏi anh ta, sao anh lại đến đây? Trang Hà làm ra vẻ thần bí mà đáp, mấy ngày gần đây tôi bấm đốt ngón tay tính toán ra được, tính cậu gặp phải kiếp nạn, vậy nên tôi đến giúp cậu độ kiếp đó mà. Tôi bật cười, bớt bà hòa chích chòe đi, có phải chú họ tìm tới anh không? Trang Hà cười ngượng ngùng, chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo không đúng, mà đổi hẳn đề tài sang người của tôi. Nghe nói cậu trúng tình cổ phải không? Đưa tay đây, tôi bắt mạch cho cậu. Tôi bây giờ cũng không do dự, thoải mái giơ tay sang. Kết quả con hồ ly già này mới vừa chạm vào mạch của tôi đã đổi sắc mặt. Sau đó liên tục lắc đầu nói, thằng nhóc nhà cậu đúng là chọc vào một ổ đào hoa đây mà. Bằng không, con gái người ta sao lại hạ tình cổ với cậu cơ chứ? Đừng nói hưu nói vượn được không? Vốn là tôi muốn có một đoạn tình cảm với cô ta, nhưng người ta chỉ muốn mạng của tôi thôi. Tôi nói với vẻ u buồn. Trang Hà tỏ ra đồng tình. Hà, vậy là cậu hơi thảm rồi đấy. Đầu chỉ thảnh thơi, đầu chỉ hơi thảm. Tôi rất thảm đấy được không? Ánh mắt của tôi càng u oán hơn. Cuối cùng Trang Hà buông tay tôi ra, sau đó xắn cánh tay áo lên và bảo, nào, tôi diệt con cổ trùng kia cho cậu. Bảo đảm tôi hôm nay cậu có thể ngủ một giấc yên ổn đấy. Tôi lập tức giơ tay ngăn anh ta lại và nói, vậy người hạ cổ sẽ như thế nào? Trang Hà không chút nghĩ ngợi đáp, còn có thể thế nào, cùng chết với cổ trùng thôi. Loại người chơi cổ trùng như bọn họ chắc hẳn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, gặp phải là ngày này là chuyện sớm hay muộn thôi. Nghe như thế tôi liên tục lùi ra sau. Anh từ từ cái đá, trừ cách này ra còn có cách giải khác hay không? Trang Hà nghĩ ngợi rồi nói, có thì cũng có, chẳng qua tôi không biết làm. Tôi thấy anh ta nói đúng lý hợp tình như thế thì nổi giận. Anh đã sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là chỉ biết có mỗi cách giải cổ thôi sao? Trang Hà lập tức xù lông, biết giải là tốt lắm rồi, cậu còn kén cá chọn canh. Tôi thấy nên để cậu nếm mùi tình cổ này cho thỏa đã, bớt nói nhảm đi. Hôm nay tôi cố ý tới giải cổ cho cậu. Nói xong, anh ta lại muốn tiến lên kéo tôi. Tôi lập tức nhảy ra xa 2 mét, vẻ mặt đề phòng. Không được đâu, nếu mà cách giải này thì trước đó tôi đã giải lâu rồi, còn cần chịu tội nhiều ngày như vậy sao? Trang Hà ngần cả người nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi mới nói, thằng nhãi nhở cậu đúng là ngu vờ lờ. Tôi nhìn cơn xúc động muốn mắng ngược lại anh ta, sau đó lặng lặng lẩm bẩm trong lòng 3 lần. Cả nhà anh đều ngu vờ lờ. Thế mới kìm được cơn tức, ôn tồn nói với anh ta, Trang đại tiên, anh xem anh cũng sống nhiều năm như vậy, sao có thể chỉ biết một cách giải cổ cơ chứ? Anh suy nghĩ kỹ thử lại xem, nhất định là có cách khác có thể gỡ bỏ tình cổ trên người của tôi, lại còn có thể không làm hại tính mạng của người hạ cổ nữa, đúng không nào? Trang Hà cũng là một tên ăn mềm không ăn cứng, anh ta thấy thái độ của tôi đã dịu xuống nên chau mày suy nghĩ một lát rồi đáp, không phải không có cách khác, nhưng mà tôi thật sự không biết làm. Nếu cậu một bực phải giữ lại mạng cho đối phương thì chỉ có thể tìm Tiểu Kim thôi. Tiểu Kim nào? Cái tên bề đề chết tiệt kia á? Tôi chợt nhớ tới cái tên không ra nam, nữ chẳng ra nữ phu nhân Kim kia. Trang Hà nghe vậy thì tức giận nói, được, một lát nữa cậu gặp cậu ta, thử gọi cậu ta là tên bề đề chết tiệt ngay trước mặt coi, xem người ta có giúp cậu hay không. Tôi thấy có hy vọng, bèn hỏi dồn Trang Hà, gã biết cách có thể cỡ bỏ tình cổ lại không làm hại đến người hạ cổ ư? Tôi nói cậu ta có cách thì chắc chắn là có, chỉ không biết người ta có đồng ý giúp cậu hay không thôi. Suy cho cùng, lần trước khi không có các cậu lãng phí mất một sợi tơ nhện dùng để trói đàn ông của người ta, sao còn dành viên ngọc bội mà tôi bồi thường cho cậu ta? Bây giờ lại mặt dày mò tới cửa, cậu nói người ta liệu có giúp cậu không? Tôi chợt thành minh, lãng phí tơ nhện cũng là tại gã rắp tâm không tốt. Về viên ngọc, sau đó thì không thể coi là chúng tôi rảnh nha. Thêm nữa, không phải còn có anh đấy sao? Tôi thấy tình cảm của hai người đâu có hời hợt. Giúp tôi suy nghĩ biện pháp đi. Trang Hàn nhìn chằm chằm dáng vẻ vô sỉ của tôi cả buổi. Cuối cùng bất đắc dĩ mà nói. Đúng là mắc nợ cậu một đời trước mà. Tôi buồn cười mà bảo. Xem anh nói cái gì kìa. Đáng lẽ phải là đời trước mắc nợ cậu chứ. Sao lại là mắc nợ cậu một đời trước được? Có phải trước giờ anh chưa từng được học 9 năm giáo dục bắt buộc không hả? Trang Hàn nhìn tôi như nhìn đồ ngốc, không thèm phản ứng. Thời gian cấp bách, để kịp gỡ bỏ tình cổ cho tôi trước khi nó phát tác tối nay, Trang Hàn đành phải dẫn chúng tôi đến biệt thự của phu nhân Kim một lần nữa. Khi gặp lại phu nhân Kim, gã ta vẫn mặc đồ đàn ông. Phải nói làm yêu tinh đúng là tiện thật. Muốn là nam thì là nam, muốn là nữ thì là nữ. Tôi nói khẽ với Trang Hà, có lúc nào anh biến thành nữ không? Trang Hà trừng mắt lườm tôi. Tôi cũng có thể biến cậu thành nữ luôn đấy. Nghe vậy tôi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói bậy nữa. Lúc này Tiểu Kim lạnh lùng nhìn tôi và Đinh Nhất rồi hỏi, sao nào lại muốn lừa tơ nhện của tôi hả? Lần này tôi đã học khôn, không trả lời thẳng mà đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Trang Hà, chờ tên hồ ly già đó mở miệng trước. Trang Hà thấy thế thì bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Tiểu Kim, cái thằng nhóc này đúng là trúng tình cổ, cậu giúp cậu ta giải nha. Tiểu Kim nghe Trang Hà nói đúng lý hợp tình như vậy thì không vui mà hỏi lại, lý do gì? Trang Hà cười hề hề mà đáp, cậu xem hai cậu trai này, tôi hồng răng trắng, cậu nói cậu coi người nào là người nào, tôi bảo đảm bọn họ sẽ chủ động nhào vào lòng cậu. Kết quả Tiểu Kim bĩu môi nói, miễn đi, anh coi hai thằng nhãi này ngoại trừ bề ngoài đẹp một chút ra thì có ích cái gì khỉ đâu chứ. Một đứa thì trong đầu thiếu một phần hồn, một đứa thì để cho người khác hạ tình cổ. Anh nói đứa nào bà đây có thể sử dụng được hả? Còn nữa, anh không thấy bây giờ tôi đang là đàn ông sao? Cần một tên đực rựa có ích gì? Muốn chơi cày tôi, tìm anh chứ tìm hai cái người bọn họ làm gì? Trang Hà nghe vậy vội vàng bày ra tư thế xin miễn cho kẻ bất tài và nói, đừng nói những lời tuyệt tình như vậy. Với cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Đến lúc đó để bọn họ thiếu cậu một ơn huệ chẳng tốt sao? Đời này ai mà không có khi gặp khó khăn cơ chứ? Lỡ đầu ngày nào đó cậu thực sự có việc cần đến họ thì sao? Anh bảo tôi nhờ vả hai người bọn họ ấy à? Trừ khi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tiểu Kim tỏ vẻ không tin. Vậy cậu cần nhờ tôi thì sao? Tiểu Kim, cậu đừng nói quá chắc chắn. Trang Hà híp mắt mà nói. Lúc này đây Tiểu Kim không phản bác mà hơi tò mò nhìn Trang Hà. Cái thằng nhóc này có tài đức gì đáng để anh bảo vệ cậu ta như vậy hả? Nghe như vậy, Trang Hà phì cười. Câu này của cậu, mỗi nốt, mỗi lâu, lỗi mốt lâu rồi. Hiện giờ phải nói là đời trước nhất định thằng nhóc này đã cứu vớt cả vũ trụ mới có thể gặp được một vị tiền tốt như tôi ra tay trợ giúp đấy. Nhưng Tiểu Kim lại nhìn Trang Hà đầy ngờ vực, dường như trong lòng có thắc mắc, nhưng không tiện hỏi trước mặt chúng tôi. Lúc này Trang Hà nhìn thoáng qua thời gian và nói, đừng kỳ keo nữa, mỗi tối cứ đến giờ hợi, tình cổ trên người thằng nhóc này sẽ phát tác, cậu nhanh thừa dịp chưa tới giờ, lấy con cổ trùng kia ra đi. Nhưng tôi nói nha, tôi muốn cổ trùng còn sống. Tiểu Kim nhìn về phía tôi bằng ánh mắt chế nhạo, vẫn thường hưởng tiếng ngọc đấy à, chỉ tiếc người ta chẳng để nàng cậu chút nào. Tôi nghe mà tức tối trong lòng, sao ai cũng phải cạnh khóe ông đây vài câu thế hả? Nhưng trước mắt vẫn chỉ còn có con nhện tình này giúp tôi giải cổ được, vì vậy tôi cũng đành nhịn nhục, không thể nói ra dù chỉ một câu khó nghe. Sau đó, đầu tiên Tiểu Kim bảo quản gia mặc đồ đen của gã mang tới một bình thủy tinh nhỏ trong suốt, rồi quay đầu nói với Trang Hà, trói chặt cậu ta lại, lát nữa có thể sẽ hơi khó chịu, có điều như thế cũng phải nhịn, không thể lộn xộn đâu. Tất nhiên Trang Hà biết rốt cuộc Tiểu Kim dùng cách gì, vì thế lật tay lấy ra một bó dây thừng như làm ảo thuật và ném cho Đinh Nhất. Cậu trói đi, cột chắc một chút, tránh để lỡ chuyện vào thời điểm mấu chốt. Lúc tình cổ phát tác, Sức lực của tôi mạnh một cách đáng sợ, cho nên lần này Đinh Nhất chẳng hề do dự mà trói tôi lại như cái bánh chưng. Mặc dù trong lòng hơi bất an, nhưng tôi biết đây là lựa chọn duy nhất của mình. Sau đó tôi thấy Tiểu Kim vươn tay ra, lòng bàn tay có một con nhện nhỏ thuần một màu vàng, chỉ to bằng hạt đậu xanh. Cả nâng con vật nhỏ bé kia từ từ đi đến trước mặt tôi, sắc mặt không lành. Tôi thầm hoảng hốt và nói, anh muốn làm cái gì? Tiểu Kim khẽ hừ một tiếng mà đáp, nói nhảm, đương nhiên là bắt con sâu trong bụng cậu ra, nếu không thể giết chết nó cũng chỉ có thể bắt nó ra thôi, há miệng ra. Tôi thấy gã muốn nhét con nhện màu trắng này vào miệng của mình, lập tức sợ hãi ngậm chặt miệng lại, nói gì cũng không chịu há ra. Tiểu Kim bèn nói với Đình Nhất và Tràng Hà, chờ cái gì nữa, banh miệng cậu ta ra cho tôi, đừng có cắn chết tiểu bạch của tôi đó, nếu không suốt đời cậu ta cứ làm bạn với con tỉnh cổ này đi. Tràng Hà vươn tay qua banh hẳn miệng tôi ra, nhưng tôi nào chịu cho bọn họ thả cái con nhện kia vào miệng mình, vì vậy anh ta banh ra thì tôi ngậm lại, coi kiểu gì cũng không chịu thành thật há miệng ra. Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất ra tay, một chiêu tháo khớp cằm của tôi làm tôi không thể không há hốc miệng ra không nhúc nhích. Tôi thật không ngờ Đinh Nhất ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy. Sau khi cằm bị tháo khớp, tôi có cảm giác hai bên sườn mặt vừa xót vừa đau, nước mắt cũng rớm rớm mà tuôn ra. Không phải tôi không đủ kiên cường, mà là cảm giác cằm bị tháo khớp thật sự khó chịu. Hơn nữa, hai tay của tôi lại bị trói sau lưng, chỉ có thể ưỡn người lên. Vùng vai bị đau gần ở mắt, muốn không chảy nước mắt cũng khó. Quan trọng nhất chính là tận mắt nhìn Tiểu Kim đưa con nhện nhỏ trắng muốt kia vào miệng của mình từng chút một. Cái con vật nhỏ bé kia chậm rãi bò vào cổ họng, theo bản năng tôi muốn nôn khan. Kết quả tôi lại nghe thấy Tiểu Kim lạnh lùng nói, nếu như cậu không thích nó đi vào từ phía trên, vậy cũng có thể chọn đi vào từ phía dưới đấy. Nghe thế tôi lập tức nhịn lại cơn buồn nôn, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu thăm hỏi 18 đời tổ tông của Tiểu Kim này rồi. May mắn là cảm giác đó trôi qua rất nhanh, bởi vì tốc độ của con vật nhỏ bé kia nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Giờ đã không còn cảm nhận được nó ở chỗ nào nữa. Tôi thấy con vật nhỏ kia đã vào rồi, bèn không ngừng nháy mắt với Đình Nhất, ý bảo anh ta mau nối khớp cằm lại cho tôi. Anh ở Tiểu Kim thấy vậy thì lập tức ngăn cản. Gặp cái gì còn chưa xong việc cơ mà. Cậu cho rằng đi vào là được rồi chắc, phần sau mới là mấu chốt. Khi còn chưa rõ mấu chốt trong miệng gã là gì, tôi cảm thấy trên ngực của mình chợt đau nhói cả lên. Cả một người đột nhiên cứng đờ ra đó, không dám có một cử động nhỏ. Tuy rằng tôi không biết nguyên lý cơ bản của việc Tiểu Kim bỏ con nhện màu trắng vào trong cơ thể tôi là gì. Có điều chắc là không thua kém lắm với cách của Bùi Tông Lâm. Chẳng qua con sâu đen kia của Bùi Tông Lâm mạnh quá, đi vào chỉ có thể giết cổ trùng trong cơ thể của tôi, chứ không thể bắt nó ra ngoài. Thế mà con nhện màu trắng này của Tiểu Kim lại có thể mang con cổ trùng đó ra khỏi người tôi ư? Nhưng nó mang ra như thế nào? Thương lượng với đối phương ư? Mi đi ra ngoài chơi với ta một lát sao? Ta mời Mi ra ngoài ăn cơm ư? Khi đầu óc còn đang suy nghĩ miên man, tôi chợt cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngứa. Tôi biết ngay là con vật vừa đi vào đang chuẩn bị bỏ ra. Chỉ là lúc này đây, tôi có thể cảm nhận một cách rõ rệt là tốc độ của nó chậm hơn trước rất nhiều. Hơn nữa phía sau nó hình như còn có một sợi tơ nhện rất mạnh đang kéo theo thứ gì đó. Cảm giác muốn nôn khan lại tới nữa rồi. Lần này cũng không phải tôi cố ý mà là phản xạ có điều kiện của cơ thể. Thật lòng mà nói, biết rõ cổ họng có con sâu đang bò, tôi không thể nào làm ra phản ứng như không hề ghê tởm chút nào cả. Cuối cùng tôi thấy Tiểu Kim từ từ vươn tay đến bên miệng mình, rồi đón lấy con nhện nhỏ mới đi du lịch một vòng trong cơ thể tôi. Khi nó nhảy tới lại bàn tay của Tiểu Kim, quả nhiên sau mông nó còn kéo theo một sợi tơ nhện màu bạc cực mạnh. Lúc này tôi không thể ngậm miệng, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Kim cầm một đầu tơ nhện, sau đó nhẹ nhàng lắc qua lắc lại ở trong cổ họng tôi. Còn may sợi tơ nhện này cực kỳ mạnh, cho nên cảm giác không phải rõ rệt cho lắm. Cho dù như vậy, tôi vẫn hết sức khó chịu, giống như hồi xưa, nhân viên gián điệp buộc thông tin tình báo quan trọng vào sợi dây, cột một đầu vào hàm răng, một đầu khác nuốt vào bụng để tránh kẻ địch điều tra ra. Cảm giác kiểu lúc nào cũng có một sợi dây nối liền giữa cổ họng và thực quản rồi xuống sâu thêm nữa thật sự chẳng tốt đẹp gì cho lắm. May mắn là khi tôi sắp không nhịn được nữa thì nghe Tiểu Kim đột nhiên vui mừng reo lên. Ra rồi! Tiếp theo tôi cảm thấy có cái gì đó trơn trượt gần cổ họng của mình bị lôi tuột ra, sau đó theo đầu lưỡi của tôi trượt ra ngoài. Đầu tiên Tiểu Kim cất tiếng ố ồ rồi liên tục tấm tắc, không ngờ thứ này còn rất xinh đẹp đó nhỉ. Nghe gã nói như vậy, tôi vội nhìn qua thứ gã bắt được trong tay, thấy nó là một con sâu màu hồng nhạt, nửa trong suốt mà sợi tơ nhện tôi cảm nhận được trước đó đang quấn chặt quanh mình của nó. Con vật nhỏ bé kia cố hết sức vặn vẹo mình muốn bò về phía tôi, nếu không có sợi tơ nhện này kéo lại, chỉ e nó đã sớm không chờ nổi mà vọt về trong miệng tôi rồi. Đinh Nhất vừa thấy cổ trùng đã bị bắt ra ngoài, anh lập tức nhanh chóng nối cấp cầm tôi lại. Tự khắc lại là một cơn đau buốt, tôi khó chịu đến mức muốn chửi má nó chứ. Tiếp theo Tiểu Kim bỏ con sâu mập màu hồng nhạt kia vào trong một bình thủy tinh nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó đậy nắp chặt vào và nói hoàn tất công việc rồi nha. Đinh Nhất vội cởi dây thừng trên người tôi, hỏi tôi bây giờ còn cảm thấy thế nào. Nói thật tôi cũng không nói ra được cảm giác hiện giờ của mình là gì. Tóm lại hơi quài quái, giống như trong lòng có thứ gì đó đột nhiên bị móc ra. Lúc này Tiểu Kim đột nhiên nhìn chằm chằm tôi bắt đầu đếm. 3, 2, 1. Cả mới vừa đếm tới 1, máu huyết trong người tôi chợt cuồn cuộn, nháy mắt phun ra một búng máu. Cả Trang Hà cũng đều không ngờ đến sắc mặt của anh ta lập tức biến đổi. Thế này là thế nào? Có phải giữa chừng xảy ra sự cố gì không? Nhưng Tiểu Kim lại lắc đầu đáp. Không đáng ngại, trước đó cơ thể cậu ta đã thích ứng với sự tồn tại của cổ trùng kia. Bây giờ đột nhiên bắt nó ra, lẽ dĩ nhiên sẽ khiến cho máu huyết trong người chảy ngược. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, phun ra vài ngụm máu là ổn thôi. Lúc này sắc mặt của Đinh Nhất chẳng lành. Anh nói rõ nhẹ nhàng nhỉ, phun ra vài ngụm máu thôi sao? Tiến bảo chỉ là một người phàm. Gần đây cậu ấy phun ra máu ít lắm chắc. Có phải anh không làm thật lòng không? Tiểu Kim nghe vậy cũng hơi nổi giận. Cậu qua cầu rút ván đấy hả? Sao tôi vừa mới lấy cổ trùng ra cho cậu ta là cậu trở mặt không nhận người thế? Hôm nay kể cả là đại la kìm tiền tới, cậu ta cũng phải phun ra mấy ngụm máu này thôi. Cậu đến bệnh viện làm tiểu phẫu vẫn phải chảy máu đấy thì sao? Huống chi là loại chuyện như lấy cổ trùng này chứ? Trang Hà thấy hai người sắp sửa cãi nhau đến nơi, bèn vội vàng mở miệng khuyên bảo. Thôi được rồi, bây giờ dù nói thế nào, thì tình cổ này cuối cùng đã được giải. Trước hết xem thử, Tiến Bảo có việc gì hay không đã, còn lại còn có lát nữa rồi nói. Trên thực tế, nói thật là sau khi phun ra hai búng máu, tôi đã cảm nhận thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác ngây ngô đần độn lúc trước đều đã mất tầm mất tích. Xem ra lúc này đây, tình cổ của tôi coi như đã được loại bỏ hoàn toàn. Tôi dùng ống tay áo lau máu trên mặt rồi nhìn sang thứ trong tay Tiểu Kim. Đây là tình cổ sao? Tiểu Kim gật đầu. Còn cái gì nữa? Đây là đừng nói con vật nhỏ này hông hông mềm mềm đáng yêu như vậy. Nhưng tất cả những khốn khổ lúc trước cậu phải chịu đều từ nó mà ra đấy. Tôi hơi lo lắng hỏi. Thế vậy bây giờ làm sao đây? Sau khi thứ này ra khỏi cơ thể tôi, người hạ cổ có thể bị cắn trả không? Tiểu Kim cười lắc đầu. Đúng là kẻ si tình. Yên tâm đi, tạm thời thì không. Chỉ cần con vật nhỏ bé này còn sống, cô gái hạ cổ cậu sẽ không phải chết đâu. Thế nếu con sâu này chết thì sao? Tiểu Kim nhún vai đáp. Vậy thì cô gái hạ cổ cậu cầm chắc cái chết. Sau đó tôi nhận lấy bình thủy tinh nhỏ trong tay Tiểu Kim hỏi gã. Phải làm thế nào mới có thể bảo đảm nó còn sống? Anh ta thoáng nhìn máu mà tôi phun ra dưới đất, sau đó chĩa ngón tay vào đó, dùng máu của cậu, giờ hợi hàng ngày lấy 3 giọt máu đút cho nó. Cứ như vậy, khi nào bạn gái cũ của cậu chết thì nó mới chết. Nói cũng kỳ quái, trước kia chỉ cần tôi nghe thấy bất kỳ ai trong bọn họ mở miệng nhắc tới Ngô An đi, trong lòng luôn khó chịu gấp bội. Nhưng vừa rồi nghe Tiểu Kim nhắc tới 3 chữ bạn gái cũ này, trong lòng tôi lại chẳng có một chút phản ứng nào cả. Lúc gần đi, Tiểu Kim vênh váo tự đắc nói với Trang Hà. Lão Trang, anh cũng đừng quên, mình thiếu tôi một ơn huệ đó. Về sau nhờ anh làm việc, đừng có ra sức khước từ đấy. Trang Hà vừa đi ra ngoài vừa đáp cho có lệ. Được rồi, biết rồi mà, không cần tiễn đâu. Tiểu Kim cả giận, toàn là mấy tên qua cầu rút ván. Ra khỏi biệt thự riêng của Tiểu Kim, Trang Hà chia tay với chúng tôi. Trước khi đi, anh ta vẫn còn sầu não không biết Tiểu Kim sẽ bắt anh ta trả ơn huệ này như thế nào đây. Lần trước vụ tờ nhận cũng đã hành anh ta thê thảm. Lần này không chừng lại nghĩ ra yếu sách gì đây. Vì thế, anh ta quyết định vẫn nên trốn về núi một thời gian cho rồi. Sau đó chúng tôi đến nhà chú Lê. Chú họ thấy chúng tôi tới thì nở nụ cười hỏi. Sao rồi, lấy được thứ kia ra chưa? Biết ngay là chú ấy tìm đến Trang Hà mà. Vì vậy tôi đặt cái bình thủy tinh nhỏ đựng con sâu kia lên trên bàn và đáp. Lấy ra rồi, chính là thứ này đây. Chú họ và chú Lê lập tức tò mò vây quanh cái bình thủy tinh mà quan sát một lúc lâu. Cuối cùng bọn họ đưa ra kết luận. Thứ đồ gì càng đẹp thì càng độc. Hôm đó chúng tôi ở nhà chú Lê đợi đến giờ hợi. Dưới sự chứng kiến của cả đám người, tôi cắt đầu ngón trỏ nặn ra 3 giọt máu nhỏ lên thân con sâu màu hồng nhạt kia. Trong nháy mắt, nó hấp thụ máu của tôi rồi màu sắc cũng từ từ chuyển thành màu hồng phấn. Chú họ cầm cái bình thủy tinh, nghiêm mặt cảnh cáo tôi. Mặc dù thứ này trông rất đáng yêu, nhưng độc tính lại không tầm thường. Cháu nuôi nó thì nuôi, nhưng nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể thả nó ra. Nếu không chắc chắn, nó sẽ tìm mọi cách chui vào lại trong người cháu. Xét trên cùng, muốn ăn là ăn, so với người khác đút cho ăn không giống nhau đâu đấy. Nghe xong trong lòng tôi nổi cơn ớn lạnh, sau đó thật cẩn thận nhận lại bình thủy tinh từ tay chú họ và nói, chú cứ yên tâm đi, nhất định cháu sẽ không cho nó ra khỏi cái bình này đâu. Sau khi trở về nhà, tôi long trọng đặt cái bình này ở nơi cao nhất và an toàn nhất trong nhà. Tuyệt đối là nơi gió không thể thổi tới, mặt trời không thể chiếu tới và kim bảo không thể với tới được. Lúc bây giờ tưởng tượng đến sau này, mỗi ngày đều phải nuôi nó bằng 3 giọt máu của chính mình. Tôi bèn rất chi là kiên nhẫn nói với nó. Thế mì hồng hồng, mềm mềm thế này, từ hôm nay trở đi, ta gọi mì là cục thịt nha. Lỗi lầm trước kia của mi ta có thể bỏ qua. Rốt cuộc chui vào trong người ai, không chui vào trong người ai cũng không phải tự mi muốn là được. Nếu không phải ta tốt bụng giữ lại mạng nhỏ của mi, mi đã sớm bị con sâu khác ăn thịt rồi. Mi nhớ kỹ đấy, về sau nếu muốn sống yên lành thì phải ngoan ngoãn ở trong cái bình này, đừng có suốt ngày cứ mải nghĩ đến việc trở lại trong cơ thể của ta. Mi trở lại trong cơ thể của ta mới là tìm đường chết đó nhé, biết chưa? Sau này, mi phải sửa đổi đàng hoàng, tranh thủ sớm ngày được đầu thai, làm sâu. Đinh Nhất ở bên cạnh nghe thế thì buồn cười bảo, cậu lẩm ba lẩm bẩm cái gì với một con sâu thế hả? Chú ý cách dùng từ được không nào? Ai lẩm ba lẩm bẩm cơ chứ? Tôi đang làm cho cục thịt tiếp nhận giáo dục lại đây. Trước kia, nó đi theo con bé Ngô An đi, nhất định chưa được cảm nhận cái gì là sự ấm áp của gia đình. Sau này, nó phải đi theo tôi kiếm cơm, dù gì cũng phải nói rõ ràng trước chứ. Tôi tức giận mà nói. Cục thịt ư? Đinh Nhất nghi hoặc. Đúng vậy, làm quen một lần nữa đi. Đây là thành viên mới của gia đình ta. Bạn cục thịt. Kim Bảo lại đây. Tôi gào to về phía Kim Bảo còn đang ngủ ở ban công. Con chó chết tiệt kia, nghe thế, rùng ra rùng rằng, đứng lên, không tình nguyện đi tới trước mặt tôi. Sau đó ngáp một cái rồi ngồi xuống. Tôi thấy nó tỏ vẻ không kiên nhẫn, giả bộ nổi giận với nó và nói. Nghiêm túc coi nào, Kim Bảo. Cha hôm nay sẽ cho con biết, trong bình thủy tinh này là bạn cục thịt, nó là một con sâu từng phạm lỗi, tốt nhất là còn cách xa nó một chút, nếu không cha sẽ bán con cho tiệm thịt chó đấy. Kim Bảo ngửi ngửi cái bình thủy tinh trong tay tôi, sau đó hắt xì một cái, hình như nó cũng ngửi ra thứ trong này chẳng tốt đẹp gì, bèn quay đầu chạy ra ban công, mặc kệ tôi gọi như thế nào cũng không thèm vào lại nữa. Đinh Nhất bây giờ thấy thế thì cũng buồn cười nói. Cậu hết bệnh rồi đúng không? Sao lại bắt đầu không đứng đắn thế hả? Tôi bĩu môi đáp lời anh ta. Anh thì biết cái gì? Đây gọi là cuộc đời phù du, vui sống được mấy ngày. Được không nào? Con người chưa trải qua sống chết, có vài việc đúng là chưa nghĩ thông. Hay dạ, người ta thường nói đi một ngày đằng học một sàng khôn. Dù sao, tôi coi như đã nhìn thấu rồi. Con người ấy à, vẫn nên sống với hiện tại mới là thực tế nhất. Ừ, tôi thấy được nó. Vậy ngày mai chúng ta đến ngân hàng rút hết tiền ra, tiêu cho bằng sạch, sống với hiện tại mới là thực tế nhất mà. Đinh Nhất nói bằng vẻ mặt như thật. Nghe như vậy, tôi lập tức phản đối. Thế thì không được rồi, tiền trong ngân hàng đều gửi có kỳ hạn, bây giờ rút hết ra một lần sẽ thiệt hại mấy chục nghìn đó. Còn nữa, lần trước anh làm gì mà một hai phải xé cái áo sơ mi hiệu Armani của tôi hả? Chiếc áo đó tôi chỉ mới mặc được mấy lần, anh xoẹt một cái là xé toạc tay áo của tôi ra. Nó đều là tiền đấy, tiền thật đấy. Cuối cùng Đinh Nhất thật sự không chịu nổi sự lải nhải như ma ầm quấy nhiễu của tôi, đành phải chui đầu vào phòng vệ sinh và đi tắm. Thực ra tôi cũng cảm thấy mình đột nhiên trở nên nhiều lời như vậy, rất có thể là do bị nghẹn suốt khoảng thời gian qua. Bây giờ tình cổ cũng dài ra rồi, tôi lập tức có loại cảm giác như ông đây đã sống lại. Sáng sớm hôm sau, tinh thần tôi sáng láng, chuẩn bị dắt Kim Bảo xuống đầu, dọn nó tưởng là tôi muốn đưa nó đến tiệm bán thịt chó thật. Nói cái gì cũng không chịu đi cùng tôi. Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất dắt đi. Lúc này nó mới chịu xuống đầu. Sau khi xuống đến nơi, tôi hít một hơi thật sâu không khí xung quanh, cảm thấy vô cùng thơm tho và ngọt ngào. Một loại cảm xúc phấn khởi chưa từng có tràn ngập cơ thể của tôi, khiến tôi có xúc động muốn hét to, còn sống thật là tốt. Bởi vì sau đó cả ngày đều quá mức phấn khởi, thế cho nên Đinh Nhất đã từng muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại thường một lần, xem có phải có chỗ nào xảy ra vấn đề nữa hay không. Thật ra tôi chỉ vui sướng vì mình lại có thể sống tự tại, không còn cần phải nửa chết nửa sống vì cái thứ tình cổ khốn kiếp gì đó nữa. Không còn cần phải đau đớn muốn chết vì một đoạn tình cảm lừa mình dối người nữa. Sau khi trải qua hai ngày phấn khởi, tôi bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Chú họ thấy tôi không còn đáng ngại nên lại một lần nữa lặng yên biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Đối với những chuyện chú ấy làm hiện giờ, tôi không hỏi và chú ấy cũng không nói. Tuy nhiên, mỗi khi tôi gặp phải việc khó xử, chú ấy luôn xuất hiện trước tiên để cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng. Tuy rằng sau khi biết thân phận thật của chú ấy, tôi đã từng hơi hoang mang, nhưng bây giờ xem ra tình cảm giữa chúng tôi sớm đã vượt quá tình thân, trở thành chỗ dựa ít ỏi cho nhau trong cuộc đời này. Nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày, tôi thấy cơ thể khá hơn trước kia nhiều, cảm giác không khỏe, vì liên tiếp sử dụng thuốc mê cũng dần dần biến mất. Bởi vậy Kim Thiệu Phong càng như rút được gánh nặng, vì cậu ta không bao giờ phải nơm nớp lo sợ việc chúng tôi dùng thuốc mê nữa. Sau khi trải qua sự cố lần này, tôi đã nhìn ra rất nhiều điều. Biết cái gì là số mạng định sẵn, có là sẽ có. Số mạng đã không có thì đừng có gò ép. Có lẽ hiện giờ thứ duy nhất có thể bị tôi nắm chặt trong lòng bàn tay cũng chỉ có tiền trong tài khoản ngân hàng của mình thôi. Cho nên quãng đời kế tiếp của tôi cũng chỉ còn cố gắng kiếm tiền sống cho tử tế. Nói đến kiếm tiền, khoảng thời gian trước chú Lê cũng đã vì tôi mà từ chối mấy vụ làm ăn. Bây giờ sức khỏe của tôi tốt rồi, cũng đến lúc hoạt động gần cốt, chuẩn bị nhận việc thôi. Giờ đây cuối năm đã cận kề, cứ không có tiền thu vào mãi làm sao được. Không ngờ chúng tôi mới buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Thế nhưng chú Lê vừa thả tiếng gió ra là có thể làm việc bình thường thì đã có một người phụ nữ tìm tới cửa. Người phụ nữ này hơn 30, mắt sáng như đuốc, nhìn là biết kiểu phụ nữ có sự nghiệp. Chẳng qua không biết vì sao quầng mắt của người phụ nữ này lại thâm đen, cho dù trát phấn rất dày cũng không che được quầng thâm mắt. Người phụ nữ tên là Vương Tụy Hinh, là giáo viên nổi tiếng, hiện đang điều hành một trung tâm giáo dục. Chị ta nói mười mấy năm qua mình luôn bị một cơn ác mộng quấy rối, khổ không nói nổi. Lúc ban đầu chị ta kể việc này với gia đình và người nhà, nhưng không ai chịu tin lời chị ta nói. Rốt cuộc người bình thường có ai mãi gặp cùng một giấc mơ đâu. Vì thế chị ta suýt nữa đã bị người nhà đưa đến bệnh viện tâm thần. Cuối cùng chị ta sợ đến nỗi không dám nhắc tới việc này với người khác nữa. Nhưng giấc mơ kia vẫn như hình với bóng, gần như làm bạn với chị ta suốt hơn phần nửa thanh xuân. Hiện giờ chị ta cũng đã thành lập gia nghiệp, thế nhưng có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Cho nên chị ta tin chắc giấc mơ này nhất định có liên quan đến một hành động nào đó năm xưa của chị ta. Bởi vì lúc trước nhỏ tuổi không biết gì mới khiến chị ta không ngày nào không sống trong sợ hãi suốt mười mấy năm qua. Hóa ra 16 năm về trước, Vương Tụy Hinh vẫn chỉ là một giáo viên dạy thay của một trường tư thục. Vào thời điểm đó, chị ta và các đồng nghiệp chỉ có bằng trung cấp nghề. Họ cùng nhau tham gia khóa học giáo dục thường xuyên của Đại học Truyền hình, muốn lấy bằng cao đẳng thông qua kỳ thi tự học. Bởi vì ở năm đó, đại học vẫn chưa phải thời kỳ phổ biến lắm. Bằng cao đẳng chỉ đứng sau bằng đại học chính quy một bậc. Vì thế có rất nhiều giáo viên tại chức nhưng không có trình độ học vấn cao, cũng giống như Vương Tụy Hinh, đều tham gia kỳ thi tự học này. Đến bây giờ, Vương Tụy Hinh vẫn nhớ rõ đó là vào tháng 7 năm 2002. Chị ta và các đồng nghiệp chung trường học cùng chung cùng nhau đến một địa điểm thi ở Thường Châu để và tham gia kỳ thi diễn ra trong 2 ngày. Bởi vì lúc ấy có rất nhiều nhân viên tại chức tham gia kỳ thi này, cho nên sau khi Vương Tụy Hình và đồng nghiệp tới Thương Châu, việc trước tiên chính là nhanh chóng tìm quán trọ để dừng chân, sợ chậm một bước sẽ không còn phòng trọ. Hồi ấy điều kiện kinh tế kém, thu nhập của mọi người đều không cao. Lúc đó Vương Tụy Hình chỉ là một giáo viên dạy thay, tiền lương một tháng cũng chỉ hơn 400 đồng. Cho nên chị ta và các đồng nghiệp tìm đến một nhà nghỉ giá rẻ 30 đồng một đêm ở gần bến xe để mà ở. Cũng may là bởi vì lúc ấy người đi thi rất nhiều, cho nên Vương Tụy Hình phát hiện khách ở cùng phòng với mình hầu như toàn là người tới dự thi cả. Bởi vậy mọi người thường xuyên qua lại nên từ từ trở nên quen thuộc với nhau. Hai đồng nghiệp của Vương Tụy Hình cũng chỉ lớn hơn chị ta cùng lắm là 1-2 tuổi. Đều là những cô gái vừa tốt nghiệp trung cấp nghề, cho nên khó tránh khỏi sẽ nảy sinh lòng tò mò đối với một vài thứ kỳ quái. Tối đầu tiên họ vào ở phòng, cũng không biết do ai nhắc tới trước tiên, 1-2 phải chơi trò bút tiên, nói là muốn đoán thử ngày mai mình có gặp phải giám thị nghiêm khắc hay không. Nếu không đống phao mà mình vất vả chuẩn bị đều lãng phí cả rồi. Con gái mà, tụ họp với nhau vốn là thích kể chuyện ma quỷ, vì thế đề nghị này nhanh chóng có người phụ họa, sau đó để Vương Tụy Hình và một đồng nghiệp khác của chị ta mời trước. Cách thức hầu như không khác biệt là mấy với cách mời bút tiên được truyền miệng mấy năm nay, chỉ là chuẩn bị một tờ giấy trắng, viết mấy chữ to đường Tống Nguyên Bình Thành ở hàng đầu tiên, sau đó lại viết một vài từ ngữ cố định, ví dụ như là phải hay không phải, nam hay nữ, tốt hay không tốt, còn có mấy chữ số từ 1 đến 0, thậm chí còn thêm cả 26 chữ cái tiếng Anh. Tóm lại, chính là tiếng viết lên tờ giấy trắng, những chữ đó, rồi Vương Thủy Hinh và đồng nghiệp của chị ta đan tay vào nhau, kẹp một cây bút chì ở giữa bàn tay hai người, sau đó đặt tờ giấy trên miệng lẩm bẩm: kiếp trước ơi kiếp trước, ta là kiếp này của mi, nếu muốn đối duyên với ta, xin hãy vẽ vòng tròn lên giấy. Dù sao thì đây cũng chỉ là vài kiểu cách mời bút tiền cũ kỹ. Sau khi nhóm Vương Tụy Hình làm xong hết, chị ta cảm thấy cây bút chì trong tay mình bắt đầu từ từ chuyển động. Mới đầu chị ta còn tưởng rằng là tay của đồng nghiệp chuyển động, nhưng mà đồng nghiệp lại nói mình căn bản không dùng sức gì cả. Lúc ấy Vương Tụy Hình thấy bút đã bắt đầu chuyển động rồi, cho nên chị ta bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất, để xác minh bút tiên có biết những thưởng thức cơ bản nhất hay không. Ngay từ đầu, đa phần Vương Tụy Hình đều hỏi những vấn đề rất dễ trả lời, ví dụ ta là nam hay nữ, vân vân. Sau khi đã có được đáp án khiến tất cả mọi người đều thấy hài lòng, Vương Tụy Hình bắt đầu hỏi về chuyện thi cử ngày mai. Bút tiên ơi bút tiên, giáo viên giám thị ngày mai của ta là nam hay nữ? Vương Tụy Hình vừa dứt lời thì bút chì trong tay hai người chuyển ngay đến chữ nam và không ngừng vẽ vòng tròn. Tiếp theo, chị ta lại hỏi, ngày mai giám thị có nghiêm không? Nhưng lần này, có thể là do trên tờ giấy trắng không viết chữ nghiêm và không nghiêm, cho nên bút chì chỉ không ngừng vẽ vòng tròn ở trên giấy. Lúc sau, đồng nghiệp Vương Tụy Hình cũng hỏi mấy vấn đề giống như vậy. Bút chì trong tay họ đều cho một vài đáp án chẳng biết đúng hay sai. Đến cuối cùng, Vương Tụy Hình hỏi vấn đề kiến nghị khiến chị ta đến bây giờ vẫn cảm thấy hết sức hối hận. Đó chính là chị ta đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, mì có thể giúp ta qua hết cả 4 môn không? Bởi vì trên giấy cũng không viết chữ có thể và không thể, cho nên sau khi bút chì trong tay Vương Tụy Hình xoay vô số vòng tròn, cuối cùng trượt tới bên chữ phải. Mặc dù Vương Tụy Hình cũng không biết đáp án này có nghĩa gì, nhưng khi đó chị ta coi như là bút tiên đã đồng ý với mình. Sau đó bọn họ đều không còn vấn đề gì nữa. Hai người bắt đầu niệm thần chú tiễn bút tiền đi. Đối với Vương Tụy Hình đây, vốn dĩ chỉ có một trò chơi nhỏ. Chơi đùa xong, họ cũng không xem là chuyện thật. Trời sáng liền đến địa điểm dự thi. Nhưng điều khiến chị ta không ngờ tới là mấy vấn đề lúc ấy họ hỏi bút tiên, cái nào cũng đều đúng hết cả. Đương nhiên trong đó vốn đã có khả năng tồn tại sự trùng hợp nào đó. Dù sao vấn đề như là nam hay nữ vốn dĩ có xác suất trúng 50%, cho nên kể cả đúng hết cũng không phải chuyện quá hiếm lạ. Tuy nhiên, nhóm Vương Tụy Hình lại cảm thấy chắc chắn là bút tiên hiển linh. Vì thế vào ban đêm họ lại mời bút tiên một lần nữa. Lúc này đây, họ không hỏi những vấn đề kỳ thi, ngược lại đặt hết tất cả vấn đề vào bản thân bút tiên. Lần này vẫn là Vương Tụy Hình hỏi trước, chị ta hỏi bút tiên là nam hay nữ. Bút chỉ trong tay họ rất nhanh vẽ vòng tròn trên chữ nữ. Tiếp theo, chị ta lại hỏi năm nay bút tiên bao nhiêu tuổi. Bút chì trong tay họ lại trượt đến hai con số 4 và 9. Vương Tuệ Hình thấy bút tiên nói năm nay mình 49 tuổi, chị ta càng thêm tò mò, bởi vì trước đây nghe một vài người bạn chơi bút tiên tường kể. Bút tiên họ mời về đều nói mình đã mấy trăm tuổi, không phải người Triều Thanh thì là người Triều Minh. Nhưng bút tiên do bản thân mời đến sao mới 49 tuổi thế này, không phải là nói bớt đi một số không chứ? Có điều Vương Tuệ Hình vẫn cảm thấy bút tiên đó nhất định là một vị tiên, cho nên chị ta cũng không nghĩ đến nhiều hướng khác. Đến tận sau kỳ thi kết thúc hoàn toàn rồi, lúc bọn họ ngồi xe buýt về nhà, đồng nghiệp của Vương Tụy Hinh lại đột nhiên cất tiếng kêu, sau đó nói với vẻ mặt lo lắng, hỏng rồi, chúng ta quên đốt tờ giấy mời bút tiền đi rồi. Vương Tụy Hinh nghe xong vẫn chẳng hề để ý, trời ơi, quên thì quên thôi, đây đâu phải chuyện to tát gì đâu. Đồng nghiệp của chị ta lại hơi lo sợ và sợ hãi mà nói, nhưng mà lần cuối cùng mời bút tiền xong phải đốt tờ giấy kia đi. Không đốt thì sẽ bị làm sao? Vương Tụy Hình hỏi ngược lại. Đồng nghiệp lắc đầu nói mình cũng không biết, nhưng mà tất cả mọi người đều bảo cuối cùng phải đốt thứ kia đi mới được. Vốn dĩ việc này qua cũng đã qua rồi, Vương Tụy Hình cũng không để nó trong lòng, về nhà rồi nên làm gì thì làm cái đó. Ai ngờ 2 tháng sau, thành tích gửi về, Vương Tụy Hình và đồng nghiệp kia đều kỳ tích vượt qua 4-1. Điều này ít nhiều khiến Vương Tụy Hình thầm giật mình. Hơn nữa, chị ta thử dò thành tích của mình lại còn tất cả đều cao một cách đáng sợ. Đừng nói để tự chị ta thi, dù đã mở sách cho chị ta chép cũng không chép được điểm cao đến như vậy. Đến lúc này, Vương Tuệ Hình mới bắt đầu nghi ngờ có thể nào là bút tiền kia giúp họ hay không. Nhưng khi chị ta đang mừng thầm trong bụng, ác mộng lại bắt đầu. Bắt đầu từ ngày chị ta viết thành tích, mỗi tối Vương Tuệ Hình đều nằm mơ tới một giấc mơ kỳ quặc. Lúc đầu chỉ mới thấy một vài đoạn ngắn rất mơ hồ, tuy rằng không có liên hệ gì quá lớn, nhưng những đoạn ngắn đó dường như đều có liên quan đến kỳ thi kia. Sau đó giấc mơ lặp lại ngày càng nhiều, Vương Tuệ Hinh phát hiện khung cảnh trong mơ cực kỳ giống gian nhà nghỉ mà họ ở 2 tháng trước. Nhưng rốt cuộc đây chỉ là giấc mơ, mặc dù luôn lặp đi lặp lại, nhưng Vương Tuệ Hinh vẫn chưa từng nhắc tới với người khác. Cho đến một ngày, chị ta đang đi làm ở trường học, đột nhiên nghe nói đồng nghiệp lần trước chơi bút tiền cùng mình đã xảy ra chuyện. Lúc qua đường, cô ta bị chiếc ô tô đang lao tới cán chết. Sau đó khi tham dự lễ tang của người đồng nghiệp này, người nhà cô ta nói với Vương Tụy Hình biết, trước khi xảy ra chuyện, cô ấy luôn nhắc đi nhắc lại là mình thường xuyên nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, nói là có liên quan đến kỳ thi. Vương Tụy Hình nghe xong cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cảnh trong mơ gần giống y như đúc với mình. Chẳng lẽ hai người họ đồng thời nằm mơ là bởi vì mọi người cùng chơi bút tiên với nhau sao? Trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi, Vương Tuệ Hình biết được qua lời người nhà của đồng nghiệp rằng lúc người đồng nghiệp này qua đời cũng không biết đang nghĩ cái gì, đang đèn đỏ lại đột nhiên vọt ra giữa đường. Lúc ấy mới khiến cho chiếc ô tô đang lao tới không kịp phanh lại, trực tiếp đâm chết người luôn. Vương Tuệ Hình về đến nhà đầu óc trở đẫn, chị ta nhớ lại từng việc mà mình hỏi lúc hai người chơi bút tiên. Mong ước của họ lúc ấy bây giờ trên cơ bản đều đã thực hiện. Chẳng lẽ bút tiên kia đang trách họ không làm lễ tạ thần ư, hay là trách họ không đốt tờ giấy kia đi? Nhưng hiện giờ đã qua thời gian dài như vậy, tờ giấy kia căn bản không thể tìm lại được. Vương Tụy Hình cũng không biết mình nên làm lễ tạ thần như thế nào. Chị ta chỉ có thể hy vọng rằng hết thảy chuyện này chỉ là sự trùng hợp. Việc mỗi ngày mình nằm mơ có lẽ chỉ là bởi vì khoảng thời gian này thần kinh hơi suy nhược, có lẽ có mấy ngày sẽ ổn thôi. Thế nhưng điều khiến chị ta không sao ngờ được là cơn ác mộng này vẫn như đeo bám lấy chị ta mười mấy năm. Tuy chẳng không đến mức mỗi ngày đều mơ, nhưng chỉ cần cơ thể chị ta cảm thấy hơi mỏi mệt, nhất định sẽ mơ thấy ác mộng này. Nội dung của cơn ác mộng cũng từ vài đoạn ngắn ban đầu, cuối cùng dần dần nối liền với nhau. Ở trong mơ, Vương Tụy Hình dường như là một người phụ nữ trung niên tên Hoàng Nguyệt Vân. Bà ta cũng giống như chị ta đang đi tham gia kỳ thi, cũng từng ở lại căn phòng trọ họ từng ở. Chẳng qua Hoàng Nguyệt Vân lại bởi vì lý do sức khỏe nên không kịp thi môn cuối cùng. Hơn nữa, sở dĩ nói đây là cơn ác mộng là bởi vì chỉ cần Vương Tụy Hình rơi vào cảnh trong mơ, chị ta sẽ luôn đắm chìm trong lo âu không ngừng nghỉ. Vĩnh viễn đều lo mình sẽ đến trễ, rồi vĩnh viễn đến trễ hết. Mỗi lần Vương Tụy Hình tỉnh lại từ trong mơ đều đầu đầy mồ hôi, kiểu tâm trạng lo âu này rất lâu không sao tiêu tan được, vì vậy chị ta còn mắc bệnh suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Có mấy lần chị ta nghiêm chỉnh nói chuyện này với người trong nhà, nhưng lúc ấy chị ta đang rầu rĩ vì vấn đề công việc chuyển chính thức, cho nên người trong nhà đều cảm thấy là chị ta bị áp lực công việc quá lớn mới thế, chẳng có quan hệ gì quá lớn với nội dung giấc mơ này cả. Cho đến tận sau này, một lần Vương Tụy Hinh đi dự giờ ở trường khác, bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh của một nữ giáo viên trên bức ảnh của trường. Chị ta kinh hãi phát hiện cô giáo đó cũng tên là Hoàng Nguyệt Vân. Vì thế Vương Tụy Hinh lập tức hỏi thăm các giáo viên trong trường, giáo viên tên Hoàng Nguyệt Vân này hiện giờ đang ở đâu. Kết quả đối phương nghe xong thì trả lời chị ta với vẻ mặt kỳ quái: cô giáo Hoàng đã mất tích hồi đầu năm rồi. Vương Tụy Hinh lập tức kích động hỏi lại: mất tích sao? Mất tích như thế nào? Tại sao lại mất tích chứ? Mất tích ở đâu? Có lẽ bởi vì cảm xúc của Vương Tụy Hinh hơi quá đà, suýt chút nữa bị người ta coi thành kẻ điên, còn bởi vì chuyện này mà đánh mất công việc đang tốt đẹp. Cuối cùng, người nhà chị ta cảm thấy tâm lý của Vương Tụy Hinh không bình thường, cần phải đưa đến bệnh viện tâm thần khám mới được. Bởi sợ bị chụp mũ mắc bệnh tâm thần, cho nên Vương Tụy Hinh cũng không dám nhắc tới mơ của mình với người khác nữa. Nhưng không nói không phải là nó không tồn tại, vì thế chị ta vẫn bị giấc mơ đó quấy rầy đến tận bây giờ. Đến một khoảng thời gian trước, chị ta đăng một bài viết nặc danh trên mạng, ghi rõ câu chuyện của mình, hy vọng ai có thể tìm giúp chị ta. Vậy nên có người trả lời bảo chị ta đi tìm Lê Đại Sư thử xem, chắc hẳn có thể giúp chị ta giải quyết vấn đề đã quấy rầy chị ta nhiều năm như vậy. Nghe Vương Tụy Hinh kể xong mọi chuyện, tôi phát hiện chẳng qua đây chỉ là một trường hợp kinh điển mời bút tiên mà dẫn tới thứ dở bẩn. Nhưng duy trì được khoảng thời gian dài như vậy vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải. Đừng nói là tôi, ngay cả chú Lê cũng chưa từng gặp được tình huống kiểu này. Bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, nếu bị người âm hồn theo dõi, không tìm một người cao tay trong nghề xem thử, sao có thể sống yên ổn tiếp được mười mấy năm cơ chứ? Theo mô tả của Vương Tụy Hinh, trừ nằm mơ ra, chị ta cũng không xảy ra thêm chuyện gì khác. Nói cách khác, mặc dù cơn ác mộng này cuốn lấy chị ta mười mấy năm, nhưng lại không có bất kỳ ác ý gì với chị ta. Mọi tra tấn đều chỉ đến từ sự sợ hãi, bản năng của chính Vương Tụy Hinh đối với chuyện này mà thôi. Nhưng phải nói, thứ này quân đấy chị ta chắc chắn cũng có nguyên nhân. Năm xưa ở cái nhà nghỉ giá rẻ kia, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nên mới có thể khiến lúc họ mời bút tiên lại mời trúng âm hồn của Hoàng Nguyệt Vân. Chỉ tiếc thời gian đã qua quá lâu rồi, những nhà nghỉ giá rẻ năm xưa chỉ sợ đã sớm không còn nữa. Càng không cần phải nói có thể tìm được manh mối gì có liên quan đến Hoàng Nguyệt Vân. Lúc này tôi hỏi lại Vương Tụy Hinh, sau đó chị có còn hỏi thăm ai về chuyện của Hoàng Nguyệt Vân kia nữa không? Vương Tụy Hinh gật đầu đáp, đương nhiên, nếu tôi đã biết đích thực có một người tên Hoàng Nguyệt Vân, lại còn biết bà ta mất tích nửa năm trước khi chúng tôi tham gia kỳ thi, thì không thể nào làm như không biết gì được. Cho đến mấy năm trước, tôi đã từng dò hỏi thử chuyện của Hoàng Nguyệt Vân. Bà ta mất tích năm vừa tròn 49 tuổi, bởi vì lúc ấy toàn quốc đề cao trình độ văn hóa của giáo viên tiểu học. Giáo viên tuổi của bà ta không thường đều không có bằng cấp cao, nếu trước khi về hưu không thể lấy được một tấm bằng cao đẳng do quốc gia công nhận, sau khi về hưu sẽ bị bớt một phần tiền lương, cho nên Hoàng Nguyệt Vân sắp đến tuổi về hưu cũng cùng nhau báo danh tham gia kỳ thi tự học với những người mới vào làm việc như chúng tôi. Tôi nhớ rằng kỳ thi đó của chúng tôi diễn ra một lần vào mùa xuân, một lần vào mùa thu. Bà ta mất tích đúng vào lúc vừa tham gia xong kỳ thi tháng tư đó. Nghe nói đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy người. Tôi nghe xong thì hơi ngờ vực. Tên người nhà của bà ta đâu? Người ta đã sắp về hưu, không thể nào không có chồng con chứ. Vương Tụy Hinh bây giờ nhớ lại và nói. Tôi nghe nói hình như bà ta đã ly hôn với chồng, con được giao cho nhà chồng, cho nên đứa trẻ này cũng không thân thiết lắm với Hoàng Nguyệt Vân. Tôi bây giờ gật gù đáp. Vậy cũng khó trách. Xem ra Hoàng Nguyệt Vân này cũng là người đáng thương. Chồng không thích, con không yêu. Cho dù mất tích cũng không có ai thần cận muốn đi tìm bà ta. Có điều tôi còn nghe nói, lúc ấy trường học của bà ta vẫn báo cảnh sát, chỉ là cảnh sát mãi vẫn không tìm thấy người mà thôi. Vương Tụy Hinh nói với sự tiếc hận. Chú Lê nhìn bọng mắt đen thui của Vương Tụy Hinh và nói, cô có thể khẳng định Hoàng Nguyệt Vân này chính là Hoàng Nguyệt Vân trong mơ của mình sao? Vương Tụy Hinh gật đầu vô cùng chắc chắn. Ở trong mơ tôi đã từng soi gương, Lúc ấy khuôn mặt của tôi trong gương chính là Hoàng Nguyệt Vân trong tấm ảnh kia. Tôi không thể nào nhìn lầm được, chắc chắn điều ấy là sự thật. Nghe vậy, chú Đình ngẫm nghĩ rồi nói, như vậy nghĩa là rất có thể lúc các cô vào ở nhà nghỉ đó, Hoàng Nguyệt Vân đã chết rồi. Bà ta không ngừng khiến cô nằm mơ cùng một giấc mơ, có lẽ là muốn cô giúp bà ta tìm lại bản thân của mình. Bà ta đã chết rồi thì cần tìm lại bản thân mình làm gì? Vương Tụy Hình xanh cả mặt mà nói. Tôi kiên nhẫn giải thích, chỉ thử nghĩ đi, một người thường sao lại vô duyên vô cớ mất tích, sau đó lại chết không rõ ràng cơ chứ. Trong đó nhất định có chuyện mà người ngoài không biết. Trước hết mà kệ bà ta chết như thế nào, nhưng thi thể của bà ta đâu? Hoặc đã bị người ta giấu đi rồi, hoặc là đã bị xử lý như thi thể vô danh. Bất kể là tình huống nào, bà ta đều không thể về nhà. Nguyện vọng lớn nhất của bà ta là tha hương, chính là hồn về quê cũ. Lúc trương trong nhà nghỉ, sở dĩ bà ta có thể bị các chị mời đến, nguyên nhân lớn nhất rất có thể là vì bà ta và các chị là đồng hương, bà ta muốn về nhà. Nhưng tại sao bà ta phải hại chết đồng nghiệp của tôi chứ? Vương Tụy Hình hoảng sợ nói. Lúc ấy, chú Lê lại lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa thể chứng minh cái chết của đồng nghiệp của cô liên quan đến chuyện này. Cho dù là có, cũng có thể là bởi chính cô ta sợ hãi, nên tinh thần hoảng hốt mới xảy ra chuyện, không phải là ý muốn chủ quan của Hoàng Nguyệt Vân muốn hại chết cô ta. Vương Tụy Hình nghe xong thì nói với vẻ như đưa đám. Đại sư, bây giờ tôi nên làm gì đây? Thật sự tôi không muốn bị giấc mơ này quấy rầy tiếp nữa, vì nó thật sự là quá chân thực đến mức làm tôi cho rằng bản thân của mình không kịp đến kỳ thi thật ấy. Nhưng thực tế là tôi đã không cần phải tham gia thi cử nữa mà. Chú Lê ngẫm nghĩ rồi nói, xem ra nếu muốn giải quyết hoàn toàn việc này, thế thì nhất định phải tìm được nguyên nhân của sự việc, cũng chính là Hoàng Nguyệt Vân rốt cuộc ở đâu. Chỉ có tìm được thi thể của bà ta mang về, chôn cất đàng hoàng, mới có thể khiến bà ta vĩnh viễn không quấn lấy cổ nữa. Đến lúc đó, tự nhiên cô sẽ không gặp lại giấc mơ kia nữa. Nhưng kỳ thật trước mắt, hiểu biết của chúng tôi về Hoàng Nguyệt Vân rất hạn chế. Trừ việc biết bà ta là một nữ giáo viên mất tích vào 16 năm trước, bất hòa với người nhà, cộng thêm mãi vẫn không tìm thấy người ra, thì chẳng còn gì khác, biết đi đâu mà tìm bây giờ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.